Phong Thần Châu, chương 2839, nhưng vẫn chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh hờ hững nói, ngươi bây giờ vẫn nên đàng hoàng đợi trở về. Ngươi có thể ngăn cản ta nhất thời, không ngăn được ta một đời. Cốc Tân Nguyệt lạnh như băng nhàn nhạt nói, ta trước kia là nữ chiến thần, ta bây giờ là người phụ nữ của ngươi, nhưng chung quy đều là ta. Mà sớm muộn có một ngày, hai người dung hợp, Tần Ninh, người tốt nhất mong đợi là chiếm thế thượng phong cô ta. Nếu không thì ta sẽ giết ngươi, hoàn toàn mất đi ngươi. Ta mới tiết dục tâm cảnh, nữ chiến thần, không phải tốt như vậy. Lời này vừa nói ra, biểu cảm Tần Ninh cổ quái. Cốc Tân Nguyệt lạnh như băng lại cười nói, ngươi muốn khiến cô ta đề thăng, ta càng muốn khiến cô ta đề thăng hơn. Hôm nay, cứ coi ta giúp cô ta đi. Không đúng, là ta giúp chính ta. Một lời vừa dứt, trong nháy mắt, trong đường âm khư thứ 10, linh khí thiên địa hào hùng lúc này lột xác. Trong nháy mắt, 10 đường âm khư lột xác toàn bộ, hóa thành 10 đường dương hải. Khí tức trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt kinh khủng không dứt. Trong nháy mắt đạt đến linh cảnh tụ dương, thành tựu là người dương thánh. Hơn nữa cũng không phải mới vào người dương thánh, mà là trạng thái đỉnh phong. 10 đường dương hải lúc này nắn bóp đến cùng một chỗ, hóa thành từng đường lưu phong chuyển động, giống như từng đợt sóng biển trong sóng thần, ngưng tụ thành một đường hải long gió cuốn, trong nháy mắt xông vào bên trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Vù, nhất thời, đám người có thể nhìn thấy, sau lưng Cốc Tân Nguyệt xuất hiện một vầng sáng, cảnh giới vạn nguyên nhân nguyên. Cảnh này kinh ngạc tất cả mọi người, mà đồng thời vầng sáng đó lúc này ngưng tụ. Vầng thứ hai, vầng thứ ba, vầng thứ tư, bốn vầng sáng đại diện cho cảnh giới tứ nguyên, cảnh giới vạn nguyên. Một cái nháy mắt Cốc Tân Nguyệt đã đạt đến, nhưng vẫn chưa kết thúc. Vầng sáng kia dần dần hỗn hợp duy nhất, cách trương.